Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 152, chương 155, rốt cục cảm nhận được. Ngu ngốc giá trị vù vù tăng lên cảm giác. Tương đương, văn trọng, đại vương nói đúng. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Tương đương chúng ta cũng không thể như cái lão mụ tử một dạng. Đem bọn nhỏ nhìn gắt gao. Cuối cùng, muốn để bọn hắn thử một chút xã hội hiểm ác. Biết nỗ lực mới có hồi báo mỹ hảo tương lai. Cho nên, chúng ta cũng muốn giống đại vương học tập. Chờ một chút, tương đương, đế tân trơ mắt nhìn lấy văn trọng liền muốn đi chạch. Thậm chí muốn lôi kéo triều thần nhóm cùng một chỗ. Cuống quýt ngăn lại, tương đương, thái sư. Cái này không được, tương đương nếu như triều đình quá tối đen. Mở dân trí dân chúng sẽ tuyệt vọng, sẽ thật tạo phản, tương đương ân, cho nên hôn quân vô năng, bạo ngược danh tiếng, ta một người gánh chịu là đủ rồi. Tương đương mọi người vẫn là muốn biểu hiện ra một cái thể cùng hôn quân đối kháng danh thần. Kiền thần, quan thanh liêm, có thể quan viên hình tượng, cho nhân tộc dựng nên nguyên một đám ngông nghênh kiên cường tấm gương. Tương đương thế nhưng là đại vương ngươi. Chẳng phải là quá ủy khuất. Thừa tướng Thương Dung có chút đau lòng chính mình đại vương. Đế tân thản nhiên cười một tiếng. Yên tâm đi. Ta cái này ủy khuất cũng chính là phong thần mấy năm này. Phong thần sau khi kết thúc. Chờ ta được sách phong tử vi đại đế. Tại tiên đọc chiến công của ta lúc. Chẳng phải đều tẩy trắng sao. Thương thừa tướng. Bố cục phải lớn. Tương đương. Được rồi. Vậy cứ thế quyết định đi. Văn trọng vỗ bàn nói, hiện tại mọi người cũng nhìn ba miếu người coi miếu cùng trừ ma ti thượng truyền số liệu. Ta đại thương gần một nửa trở lên nhân tộc đều tin phụng những cái kiêng ngưu quỷ xa thần. Có gần 3 phần trẻ sơ sinh bị hiến tế. Có gần 50% bệnh nhân bởi vì tin tưởng vu y. Dẫn đến cái chết, đại vương trước đó nói, khu trục vu y, ngưu quỷ xa thần, đốt sách hố phương sĩ sự tình. Lửa xém lông mày, tương đương đã đại vương tự nguyện cho chúng ta cõng nồi. Cái kia mọi người còn do dự cái gì? Đại vương, mời hạ chỉ, tương đương, văn trọng quay người hướng đế tân. Thật sâu cúi đầu mời chỉ. Chúng thần liếc nhau, cũng cùng nhau khom người mời chỉ. Đế tân hít sâu một hơi. Chính mình mới một vòng ngu ngốc giá trị. Lập tức liền muốn tới. Tương đương, hình bộ thượng thư phi liêm nghe lệnh. Tương đương, thần tại. Tương đương, phi liêm đỉnh lấy mũi ưng đôi mắt nhỏ. Sải bước đứng dậy. Tương đương, lục phiến môn toàn diện truy nã các nơi hố người phương sĩ. Đốt cháy vụ y thư tịch. Trừ ma ti toàn lực khởi động. Diệt trừ các nơi trừ ba miếu bên ngoài ngưu quỷ xa thần. Nếu là gặp phải thiện thần. Có thể cân nhắc tình cân nhắc. Giới thiệu hắn thêm vào 3 trong miếu. Tương đương như gặp phải không có thể ngang hàng địch nhân. Không thể ham chiến. Lập tức trở về thành xin giúp đỡ các nơi đóng giữ đại quân. Như đại quân như cũ không địch lại. Có thể cầm lục phiến môn cùng trừ ma ti lệnh bài mời 5 đại quân đoàn xuất thủ. Cần phải trừ ác hầu như không còn. Tương đương vì thần lĩnh chỉ. Tương đương nội thị đem vừa mới viết xong thánh chỉ giao cho phi liêm. Phi liêm hướng đế tân thi lễ một cái. Lúc này phía dưới điện an bài chính sự đi. Ân, từ khi quan chế cải cách về sau, chúng thần từ trước đến nay đều như thế tùy ý. Chỉ cần nói hết chuyện của mình, tùy thời có thể ra vào triều đình xử lý. Không có người sẽ đần độn chờ lấy mở xong hội lại đi. Nói xong chủ lực quân đội, đế tân vừa nhìn về phía Hoàng Phi Hổ. Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ tiếp chỉ. Tương đương, thần tại. Tương đương, Hoàng Phi Hổ sải bước đi vào trong điện. Quỳ một chân trên đất. Tương đương, Hổ Bí Quân, Nam Cương Quân, Bắc Địa Quân, Đông Hải Quân, Diệt Yêu Quân 5 đại quân đoàn toàn diện chờ lệnh. Tiếp vào lục phiến môn cùng trừ ma ti cầu viện về sau. Lập tức xuất động diệt trừ yêu nghiệt. Tương đương nếu là còn không địch lại. Lập tức trở về triều ca cầu viện. Cô sẽ làm tự mình viết thư. Thỉnh cầu tam giáo xuất thủ. Tương đương, mặt tướng tuân chỉ. Tương đương, Hoàng Phi Hổ một mặt sát khí đứng người lên. Vừa vặn hắn tại Tây Kỳ trên thân bị tức không có địa phương phát. Hắn muốn thử xem, những cái kia ngưu quỷ xà thần, có thể ngăn trở hay không chính mình nhất thương. Tương đương an bài hết hai người. Đế Tân ánh mắt siêu siêu hướng lấy Đát Kỷ phi đao. Tương đương Đát Kỷ cũng cảm nhận được uy hiếp. Bước loạn chặng vội vàng hướng về nơi hẻo lánh tới gần. Muốn tránh né Đế Tân ánh mắt bắn thẳng đến. Vương hậu Đát Kỷ tiếp chỉ. Tương đương Đát Kỷ khóe miệng giật một cái. U oán ánh mắt trợn nhìn Đế Tân liếc một chút. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra văn trọng sau lưng. Đi tới trong đại điện ở giữa. Thần thiếp nghe lệnh. Ân, nữ hài tử này tiếp chỉ cùng nam hài tử cũng là không giống nhau. Nghe một chút thanh âm này, nhiều uyển chuyển, khục khục, Đế Tân ánh mắt phiêu hốt một chút, tận lực không nhìn tới phía dưới Đát Kỷ cho u oán ánh mắt. Cùng ánh mắt kia chỗ sâu cho thấy, trở về không phải để ngươi quỳ nát 10 cái ván giặt đồ ám chỉ. Cô những năm này căn cứ nhân tộc võ đạo thôi diễn ra không ít võ kỹ. Bất luận uy lực, đơn thuần cảnh giới đã thôi diễn đến tứ tượng cảnh. Uy lực có thể so với kim tiên, mà lại là luyện thể nhất mạch, có thể chiến thái ất. Đát Kỷ ngươi phái người thành lập Long Các, Phượng Sào, lệ thuộc trực tiếp thánh mẫu miếu, đem bí tịch để vào trong đó. Bất kỳ người nào đều có thể đến đây học tập, nhưng cao thâm công pháp chỉ có quân nhân, quan viên mới có thể quan sát. Thần thiếp lĩnh chỉ, tương đương, Đát Kỷ đứng dậy, này lại trang đều không giả. Trực tiếp cho một buổi tối trở về lại cùng ngươi tính sổ ánh mắt. Bước loạn trọng phi tốc rời đi cung điện. Việc này văn trọng mấy người cũng không có hỏi nhiều. Đế Tân cải tiến võ đạo một chuyện đã sớm tại Dương Giao. Dương Tiễn trên thân biết được. Chỉ là chẳng biết lúc nào sẽ công bố mà thôi. Hiện tại công bố ra ngoài. Cũng coi là cho nhân tộc con dân một cái mạnh lên cơ hội. Về phần tại sao chỉ có thể để quân nhân cùng quan viên học tập cao thâm công pháp? Người đầy không phải nói nhảm. Người liền quốc gia đều không muốn hiệu lực. Dựa vào cái gì để quốc gia bồi dưỡng ngươi? Mà lại, cũng đúng lúc cho khan hiếm võ tướng bồi dưỡng nhân tài. Tương đương ngày đó tan triều về sau. Văn Trọng liền cùng chúng thần thương lượng. Như thế nào tiếp tục soát Đế Tân danh tiếng xấu? Soát triều đình tốt danh tiếng. Đồng thời muốn chứng minh đại thương triều đường đều bị Đế Tân cho liên lụy. Kết quả ra kết luận chính là, đừng quản lục phiến môn hành sự là được, đem khu trục ngưu quỷ xà thần, đoạn tuyệt người tuẫn, người tế một chuyện toàn bộ treo ở Đế Tân trên đầu là đủ. Dù sao những sự tình này thật chính là muốn nhìn đến hiệu quả. Cần thời gian, ít nhất cũng phải 5 năm, 10 năm, tiền kỳ tất nhiên sẽ hủy đi danh tiếng. Thậm chí tại những cái kia ngưu quỷ xà thần phản công dưới. Sẽ còn chửi bới Đế Tân. Bọn họ chỉ muốn không hề làm gì. Liền đầy đủ ủy khuất. Ân, thuận tiện còn có thể trong bóng tối trợ giúp. Lại sau đó nha. Toàn bộ đại thương liền nhấc lên nhất đại cỗ diệt trừ vu thuật. Vu y hành động lớn. Dân chúng nhiễm bệnh không pháp trị. Người giàu có tử vong bất đắc dĩ người chôn cùng. Càng bất đắc dĩ người tế tự. Tất cả ngưu quỷ xà thần đều phải lăn ra đại thương. Một bộ này động tác xuống tới. Bách tính không chiếm được chữa bệnh. Tâm linh lại không có ký thác. Từ trên xuống dưới đối Đế Tân đều có lời oán thán. Sau đó đại thương triều đường ngay sau đó thì tuyên bố ba miếu chính thức vận hành. Bất kỳ người nào trong nhà gặp phải quỷ dị sự tình đều có thể hướng ba miếu xin giúp đỡ. Vu y bị hủy. Khoa học ti Kim Linh cung phụng lại đẩy ra thu hoạch bách khoa toàn thư. Trong đó có không ít thu hoạch đều có chữa bệnh hiệu quả. Lại thầy thuốc chính thức online. Kế thừa địa hoàng thần nông. Có thể chế dược chữa bệnh. Còn tế tự nha. Không có người sống không quan hệ. Chúng ta còn có tượng binh mã. Tương đương ân. Triều đình tự mình thỉnh tiên nhân phát ra ánh sáng. Đến địa phủ tuyệt đối có mặt bài. Tương đương sau đó. Đế Tân thì trơ mắt nhìn lấy thanh danh của mình ngày càng thấp. Mà đại thương triều đường liền thành chuyên môn giúp mình chùi đít lão mụ tử nhân vật. Ngu ngốc giá trị nha. Đó là Lả Tả Tăng. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.